Kiêu sủng thần niên, chương 13, Vấn Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Đàn đã bơi hai vòng để trút bỏ cảm xúc. Lúc này, cô lười biếng nằm dài bên cạnh bể bơi. Bộ bikini xanh ngọc mỏng manh ôm trọn lấy cơ thể quyến rũ đến gần như mê hoặc của cô. Những giọt nước nhỏ li ti trượt xuống làn da trắng ngần, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt nước xanh thẳm. Điện thoại bên cạnh vẫn đang phát ra tiếng nói. Chu Hạc Lăng nhàn nhã trêu chọc. Ngạc nhiên chưa? Người chồng bí ẩn của mỹ nhân phục chế Cố Tinh Đàn hóa ra lại là anh ta. Thôi dừng lại đi. Cố Tinh Đàn vừa mới lấy lại được chút tâm trạng tốt đẹp. Nghe những lời bình luận trên mạng lại bị phá hỏng. Biểu cảm lười biếng thoải mái giờ đây thoáng chút khó chịu. Đừng nhắc đến anh ta. Xui xẻo, Chu Hạc Lăng nhanh chóng chuyển chủ đề. Được rồi, không nhắc nữa. Nhưng dạo này em còn nhớ mình đã kết hôn không đấy? Cố Tinh Đàn uể oải nghịch nước. Dưới ánh đèn sáng trong phòng, hàng mi dài cong của cô in bóng mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Nhớ chứ, cô đâu có quên. Hơn nữa, người ta vẫn đang ở dưới mái nhà của cô mà. Nhìn xung quanh, cô khẽ nhếch miệng một chút. Nhà cô đâu có không gian lớn thế này để làm mấy thứ này. Chưa kể cả một tầng đầy đủ tiện nghi. Còn có khu vực spa, bể sục massage, khu nghỉ ngơi. Còn đầy đủ hơn cả những câu lạc bộ bơi lội cao cấp. Vậy, em đã nghĩ đến việc. Nếu tin đồn với người tình cũ của em bị người chồng mới của em biết thì em sẽ giải thích thế nào chưa? Chu Hạc Lăng từ tốn nhắc nhở. Bàn tay của Cố Tinh Đàn đang nghịch nước chợt dừng lại. Đúng rồi, hiện tại cô đang mang danh phu nhân dung, lại còn chạy đi dính phải tin đồn với một người đàn ông khác. Thật sự có lỗi với Dung Hoài Yến. Hai, Cố Tinh Đàn vươn cánh tay mảnh khảnh ướt át. Lấy ly rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh và nhấp một ngụm. Chân thành cảm thấy may mắn thay cho Dung Hoài Yến vì vẫn còn giữ được danh dự của mình. May mà, không ai biết Dung Hoài Yến mới chính là người chồng bí ẩn thật sự. Chu Hạc Lăng hiếm khi cạn lời, sau vài giây im lặng. Anh nói, em có phải nghĩ rằng Dung Hoài Yến trông luôn tỏ ra nhã nhặn lịch sự, dễ bị bắt nạt. Nhưng thật ra anh ta, người như vậy mới thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên, chưa kịp để Chu Hạc Lăng tiếp tục nói xấu Dung Hoài Yến, Cố Tinh Đàn lập tức phản bác. Em chưa bao giờ nghĩ thế. Cô cúi xuống nhìn đôi chân thon dài trắng như tuyết của mình dưới mặt nước lấp lánh. Trên đó những cành hoa hải đường đỏ rực hiện lên rực rỡ. Cô cười khẽ, không chút khách khí nói. Công tử Dung ấy à, nhìn bề ngoài thì đứng đắn, nhã nhặn, nhưng sau lưng lại rất biết chơi. Anh ấy là một hình mẫu hoàn hảo của cầm thú trong lốt người. Vừa dứt lời đầy dứt khoát, cô vô thức ngẩng cằm lên, tiếp tục nhấp một ngụm rượu để trấn an. Ánh mắt cô chợt liếc thấy bóng dáng cao lớn trong bóng tối dưới cầu thang vàng rực đang từ từ tiến lại gần. Khi người đàn ông ngẩng mặt lên, Cố Tinh Đàn đã nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Ánh đèn sáng rực chiếu xuống, tô lên những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt người ấy. Tóc ngắn đen như mực, đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ mím lại, tạo thành một đường cong tinh tế. Anh ta nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác dày vẫn còn mang theo chút lạnh, để lộ ra chiếc quần tây đen chỉnh tề cùng với chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu bên trong. Cố Tinh Đàn bất ngờ sặc cả rượu. Khụ khụ khụ, đây đúng là quả báo vì nói xấu người khác sau lưng. Cố Tinh Đàn ho mạnh đến mức làn da mềm mịn của cô không chịu nổi lực. Cả người trượt lại xuống hồ bơi, và cả nửa ly rượu vang đỏ cũng bị đổ vào trong nước. Từng giọt rượu từ từ loang ra trên mặt nước trong vắt, tạo thành một vệt màu son đỏ thẫm. Ly thủy tinh trôi nổi lên mặt nước, nhưng Cố Tinh Đàn phát hiện ra mình không thể nổi lên được. Chân cô mềm nhũn. Bên kia, Chu Hạc Lăng nghe thấy tiếng cô ho mạnh, lo lắng hỏi, sư muội, em sao rồi, có chuyện gì vậy? Âm thanh phát ra từ loa ngoài rất lớn, đặc biệt là khi nó được khuếch đại qua làn nước. Dung Hoài Yến nghe thấy giọng của một người đàn ông lạ. Đôi lông mày khẽ nhướng lên, anh từ tốn cởi bỏ từng chiếc khuy áo sơ mi, đứng nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn đang vùng vẫy dưới nước. Giọng nói của anh nhẹ nhàng thở dài. Phu nhân Dung, độ sâu ở chỗ cô đứng là 1m3. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đủ để người ở đầu dây bên kia nghe thấy. Quả nhiên, Chu Hạc Lăng, người vừa nãy còn lo lắng, im lặng vài giây rồi chọn cách cúp máy. Cố Tinh Đàn khựng lại, mũi chân cô cũng vừa chạm tới đáy hồ. Dáng người thon thả quyến rũ của cô trong làn nước sóng sánh càng thêm thu hút. Cô mở to mắt nhìn Dung Hoài Yến đang tiến lại gần. Trong lòng có chút chột dạ, cô vùi nửa khuôn mặt mình vào làn nước trong suốt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy ngây thơ. Tóc đen ướt dính trên vai, trông vừa yếu ớt vừa mong manh. Trong lòng cô không nhịn được mà than thầm. Đúng là tên đàn ông không có trái tim. Theo lẽ thường, khi thấy vợ mình sắp chết đuối, các nam chính trong phim sẽ mất hết lý trí. Dù không biết bơi cũng sẽ nhảy xuống để cùng sống chết với người yêu. Tại sao đến lượt Dung Hoài Yến, anh ta lại có thể ngay lập tức tính toán ra độ sâu của bể bơi? Đây có phải là chuyện mà con người nên làm? Dung Hoài Yến đứng dưới ánh đèn sáng nhất. Từ góc nhìn của Cố Tinh Đàn, cô không thể nhìn rõ nét mặt của anh. Ánh sáng làm mờ đi khuôn mặt lạnh lùng như ngọc của anh. Và giọng nói của anh cũng không thể hiện cảm xúc gì. Cô chỉ có thể lờ mờ thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra. Phu nhân Dung thật biết cách gây chuyện. Tất cả đều là hiểu lầm. Nghe thấy lời này, Cố Tinh Đàn biết ngay rằng anh chắc chắn đã biết về tin hot trên mạng. Cô bơi lại gần hơn, ngẩng đầu nhìn Dung Hoài Yến. Yên tâm, anh không bị cắm sừng đâu. Chiếc bikini màu xanh ngọc bảo phủ lấy cơ thể trắng ngần mảnh mai của cô, như một viên ngọc lục bảo tỏa sáng. Màu sắc tràn đầy sức sống này trên cơ thể cô khiến người ta không thể kiềm chế được ham muốn chiếm đoạt. Dọc theo đường cong cơ thể, một đóa hải đường tây phủ đỏ thắm khoe sắc rực rỡ. Không bị cắm sừng sao? Dung Hoài Yến hơi cúi người, một tay ôm lấy eo cô, kéo cô lên khỏi mặt nước. Động tác quá lớn khiến nước từ thân hình quyến rũ của cô trút xuống hồ bơi, bắn tung tóe những bọt nước, tựa như một nàng tiên cá bất ngờ bị nhấc bổng lên. Từ làn da trắng mịn như ngọc, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống theo từng đầu ngón chân thanh thoát của cô, chảy vào mặt nước trong veo. Cố Tinh Đàn không kịp phản ứng, tay quờ quạng trong không trung, theo bản năng đôi chân vòng qua eo hẹp săn chắc của người đàn ông. Trong tích tắc, áo sơ mi và quần tây của anh đều bị ướt sũng bởi nước. Những giọt nước vẫn không ngừng lăn xuống. Anh đang làm gì vậy? Thế nhưng, một ngón tay thon dài và lạnh lẽo đã nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc ướt của cô. Sau đó, sống mũi cao của người đàn ông dần áp sát, đôi môi mỏng chạm vào chiếc cổ trắng ngần của cô. Giọng nói trầm ấm vang lên, cả người toàn mùi đàn ông lạ. Cái gì cơ? Cô đã bơi bao nhiêu vòng rồi chứ? Đừng nói là mùi đàn ông lạ, ngay cả mùi của cô cũng chẳng còn. Ngay giây tiếp theo, dây lưng bikini sau lưng cô bị khẽ cởi ra một chút. Người đàn ông ôm lấy cô, giọng điệu nhàn nhã nhưng nghiêm túc, như thể đang tuyên bố một sự thật quan trọng. Dạo này anh không chịu nổi màu xanh bikini của tôi. Cố Tinh Đàn quay đầu nhìn bộ đồ bơi mỏng manh còn lại trên người bị ném xuống hồ. Cô chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt thêm một cái. Đôi mắt ngập nước đầy sự khó tin. Thân thể mềm mại của cô uốn cong trong vòng tay của anh, cố gắng với lấy mảnh vải che thân của mình. Cô không đủ can đảm để trần trụi trong một nơi có thể có người hầu xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi ngón tay cô chạm tới mặt nước, mảnh vải màu xanh ngọc đã từ từ trôi xa, cuối cùng dừng lại ở vị trí mà rượu vang đỏ đã tạo thành một vệt màu hồng nhạt, trông vô cùng nổi bật. Cố Tinh Đàn tức giận đến đỏ mặt, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào anh. Dung Hoài Yến, hiếm khi thấy cô giận dữ như vậy, nhưng Dung Hoài Yến vẫn chẳng thèm đáp lại, chỉ thong thả đi về phía cầu thang xoay. Cố Tinh Đàn hoảng hốt, cơ thể ướt đẫm của cô giãy giụa trong vòng tay anh. Áo sơ mi của anh ướt sũng, gần như dính chặt vào làn da cơ bắp, không khác gì tiếp xúc trực tiếp với làn da trần của anh. Do bị ướt, lớp vải còn trở nên thô ráp, mà sát vào làn da trắng mịn của cô khiến cô đau rát. Dung Hoài Yến dễ dàng kiểm soát được cơ thể mảnh mai mềm mại của cô, thậm chí còn đủ tự tin để rảnh tay mà trêu đùa cô. Đầu ngón tay anh lướt dọc theo sống lưng trơn tru của cô như đang chơi đàn, cuối cùng dừng lại trên những cành hoa hải đường Tây Phủ đang nở rộ. Anh tiếp tục đi lên lầu. Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đến phòng khách tầng 1. Nơi này có nhiều người hầu nhất. Cố Tinh Đàn sợ đến mức toàn thân co rúm lại trong vòng tay của anh. Ước gì có thể cởi hết khuy áo sơ mi của anh để cuộn tròn bản thân vào trong đó. Cô căng thẳng đến mức không nhận ra rằng, từ tầng hầm thứ 2 lên tầng 3, họ không gặp bất kỳ ai, thậm chí cả đèn cũng không được bật. Căn biệt thự rộng lớn lặng yên như tờ, dường như chỉ có hai người bọn họ. Trong ánh sáng mờ nhạt, Dung Hoài Yến đặt cô xuống trước gương trang điểm, vừa định bật đèn, nhưng cổ tay anh bị một bàn tay nắm chặt lại. "Đừng bật đèn." Cố Tinh Đàn bình thường miệng lưỡi rất táo bạo, nhưng thực tế lại rất e dè trong chuyện này, đặc biệt là khi Dung Hoài Yến luôn phá vỡ mọi giới hạn. Cô hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của anh. Chuyện chăn gối bình thường của vợ chồng, anh đều đẩy mọi thứ đi xa hơn. Lần này, ai mà biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cố Tinh Đàn có một linh cảm không lành. Quan trọng hơn, khi mắt cô đã thích nghi với ánh sáng yếu, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là cơ thể trắng nõn của mình phản chiếu qua gương trang điểm trong bóng tối. Làn da trắng mịn của cô càng thêm nổi bật. Cô vội vã dùng mái tóc dài ngang eo của mình để che đi. Giận dữ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trừng về phía Dung Hoài Yến đứng bên cạnh. "Chỉ là tin đồn thôi mà. Anh có thể rộng lượng một chút không? Tôi đâu có phạm phải sai lầm mà tất cả phụ nữ đều sẽ mắc phải." Đôi mắt đào hoa vốn đã xinh đẹp, lúc này lại long lanh như chứa đầy nước, khóe mắt ửng hồng như đóa hoa đào. Trong bóng tối, đôi mắt ngấn nước ấy như có những chiếc móc nhỏ quấn lấy trái tim người khác. Dung Hoài Yến không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, lắng nghe hết mọi lời cô nói. Sau đó, ngón tay dài của anh khẽ động, dứt khoát bật đèn lên. "Cố Tinh Đàn, khỉ thật, nói cũng bằng thưa." Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, đóa hải đường đỏ thắm nở rộ trên da cô, như thể bị nghiền nát, tỏa ra một làn hương đậm đà. Màu đỏ tươi chảy theo những cành hoa mềm mại, rơi xuống gương trang điểm. Tách, tựa như có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống sàn. Âm thanh lan tỏa nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Cố Tinh Đàn ngồi trên bàn trang điểm, tấm lưng mỏng manh dán vào chiếc gương lạnh giá. Đôi mắt mê hoặc giờ đây đã phủ lên một lớp sương mù. Lông mi của cô còn đọng lại những giọt nước mắt. Cặp chân thon dài trang điểm bằng hoa hải đường lơ lửng trên mép bàn. Cổ chân của cô lắc lư, cành hoa hải đường Tây Phủ như sống lại, tỏa ra một màu phấn hồng nhẹ nhàng xung quanh. Cảm giác thật khó chịu, còn khó chịu hơn mọi khi. "Hoài Yến, hôm nay anh sao thế?" Đôi môi đỏ mọng của Cố Tinh Đàn khẽ mở, sau một lúc lâu mới thốt ra được một câu mơ hồ như vậy. Cô nói mà không nghĩ ngợi. Dung Hoài Yến chợt khựng lại, ánh mắt anh dừng trên đôi môi đỏ hồng của cô, trông như thể sắp nhỏ ra từng giọt máu. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô mỉm cười, ánh mắt chạm vào ánh mắt của người chồng nuôi từ bé. Trong bức ảnh kia, ngón tay anh từ từ vuốt ve môi cô, rồi đột nhiên dùng sức. Cố Tinh Đàn nhăn mày đau đớn. Dung Hoài Yến thoáng trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm như biển khơi của anh dần trở nên tỉnh táo. Bàn tay của anh chạm vào tấm gương đã gần như bị hơi ấm của họ làm tan chảy, rồi từ từ đứng thẳng lên. Một phút sau, Cố Tinh Đàn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi một cách dứt khoát. Áo sơ mi bị ném xuống bên cạnh bàn trang điểm. Tấm lưng gợi cảm với những đường cong hoàn mỹ của anh chỉ còn khoác hờ chiếc quần tây. Trông anh giống hệt một công tử phong lưu sau một đêm trăng hoa. Nếu không phải bởi Dung Hoài Yến vẫn còn đầy sức sống và tinh thần chiến đấu, với dáng vẻ kiên quyết không bỏ cuộc dưới 2 giờ đồng hồ, cô thực sự sẽ nghĩ rằng có phải anh đã chơi quá đà đến mức mất đi sức lực hay không. Trên bàn trang điểm, mái tóc đen dài của cô xõa xuống làn da mịn màng như ngọc. Thân hình mảnh mai của cô tựa vào gương, bốn chi mềm mại vô lực. Chẳng lẽ là Cố Tinh Đàn chợt mở to mắt, một suy đoán hiện lên trong đầu. Trả thù Kiều, giết địch 1000, tự tổn hại 800. Tặc tặc tặc, cũng đúng, dù sao thì với một người như Dung Hoài Yến, việc vợ mình dính vào tin đồn tình ái với người đàn ông khác cũng có phần xúc phạm đến anh. Cố Tinh Đàn lết thân thể mệt mỏi đi về phía phòng tắm. Nếu đây là trả thù, thì Dung Hoài Yến đã thắng. Cô bây giờ khó chịu toàn thân, còn mệt hơn cả sau khi thức trắng một đêm. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, Cố Tinh Đàn mới cảm thấy sống lại. Cô lấy chiếc điện thoại mà khi nãy vẫn không quên cầm theo về. Cô tập trung suy nghĩ vài giây, rồi cuối cùng cũng mở bảng tìm kiếm nóng. Dù biết rằng sẽ thấy những thứ khiến cô khó chịu, càng đọc những bình luận của cư dân mạng, biểu cảm của Cố Tinh Đàn càng trở nên khó chịu hơn. Tôi nghiện rồi, nghiện rồi, nghiện rồi, chỉ cần nhìn bức ảnh này thôi, tôi có thể tưởng tượng ra một tiểu thuyết dài 1 triệu từ. Doanh nhân mới nổi ít mỹ nhân phục chế thư họa cổ đại. Đây là cặp đôi tuyệt đẹp nhất khiến người ta mê mẩn. Ôi trời, làm ơn khóa họ lại đi. Hai người này có ngoại hình quá hợp nhau rồi. Đứa con tương lai chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Dòng cuối cùng này đâm thẳng vào nỗi đau của Cố Tinh Đàn. Nhớ lại 1 năm trước khi cô bị cha mình nhốt trong phòng khách sạn. Đôi môi đỏ thắm của cô mím chặt thành một đường thẳng. Dù dòng nước ấm trong bồn tắm cũng không thể xua tan sự lạnh lẽo từ sống lưng cô. Khi đó, cha cô đứng ngoài cửa nói. Hai đứa, một người xinh đẹp, một người thông minh, sinh ra một đứa con chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không chút dao động. Cô không do dự mở tài khoản Weibo chỉ từng đăng một bài viết duy nhất. Và đăng bài thứ hai, Cố Tinh Đàn V, chồng của tôi không phải ai cũng có thể làm được. Phải là người vừa đảm việc nhà, vừa giỏi công việc, tinh thông cầm kỳ thi họa, thơ ca văn chương không thiếu một thứ. Không may là, người mà các bạn đẩy thuyền chỉ là một cái máy kiếm tiền. Với việc gần đây liên tục được lên hot search chỉ vì nhan sắc. Số lượng fan của Cố Tinh Đàn cũng sắp đạt 1 triệu người. Đặc biệt là lúc này khi cô đang đứng trên hot search của Weibo. Vừa đăng bài, hàng loạt cư dân mạng ngay lập tức đổ xô vào. Bình luận nổi bật nhất. Tôi nghi ngờ sâu sắc về tính hiện thực của người đàn ông này. Bạn có chắc đây không phải là một nhân vật hoàn hảo trong tiểu thuyết? Cố Tinh Đàn thật sự nghĩ lại, Dung Hoài Yến quả thực rất giống một nhân vật hoàn hảo được lập trình. Dường như không có cảm xúc, dù ở mức đó vẫn có thể giữ bình tĩnh. Cô thực sự muốn trao cho anh một giải thưởng, nhân vật hoàn hảo nhất. Ngón tay trắng mảnh của cô dừng lại trong giây lát, sau đó chậm rãi trả lời. Chắc cũng gần giống nhân vật trong tiểu thuyết thôi. Cư dân mạng bắt đầu phản ứng. Lừa gạt, nhân vật trong tiểu thuyết sao có thể vẽ tranh trên chân cô? Trong mơ sao? Cố Tinh Đàn, thật sự là trong mơ đấy. Tôi mơ thấy hải đường Tây Phủ nở vào mùa đông. Cánh hoa rơi xuống chân tôi, như thể bị đọc dấu vậy. Khi tôi tỉnh dậy, các bạn đoán xem tôi phát hiện ra điều gì. Trên chân tôi thực sự có một nhánh hải đường Tây Phủ. Có kỳ lạ không, cư dân mạng? Họ đang vào tài khoản của một chuyên gia phục chế cổ vật đấy chứ. Không phải tài khoản nào đó về huyền học sao? Sau khi trêu chọc cư dân mạng xong, Cố Tinh Đàn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cuối cùng cô cũng có tâm trạng để tận hưởng niềm vui ngâm mình trong bồn tắm. Tại bể bơi trong nhà, sau khi nhận ra cảm xúc của mình không ổn, Dung Hoài Yến bơi suốt 2 tiếng mới lên bờ. Anh dùng một chiếc khăn tắm trắng lau qua mái tóc ngắn ẩm ướt. Gương mặt điển trai của anh không biết từ khi nào đã trở lại vẻ bình tĩnh như mọi khi. Giống như đỉnh núi phủ tuyết quanh năm, lạnh lẽo và xa cách. Anh cầm lấy điện thoại đặt trên ghế nằm bên cạnh, gọi cho thư ký Giang. Ông chủ không ngủ, thư ký cũng không dám ngủ. Thư ký Giang lập tức nghe máy dù đã 2 giờ sáng. Giọng nói rõ ràng, Dung Tổng có chỉ thị gì không? Giọng của Dung Hoài Yến hơi khàn do vận động quá sức. Nhưng ngữ điệu của anh vẫn bình tĩnh như mọi khi. Gỡ tin hot search của phu nhân xuống. Vì vấn đề liên quan đến danh dự của Dung Tổng, thư ký Giang đã theo dõi kỹ lưỡng. Anh ta hơi ngạc nhiên. Xác nhận gỡ cả bài thanh minh của phu nhân sao? Gỡ ngay lúc này, chẳng lẽ Dung Tổng có sở thích đặc biệt muốn bị cắm sừng sao? Lông mày sắc nét của Dung Hoài Yến khẽ nhíu lại. Anh mở bức ảnh chụp màn hình mà thư ký Giang đã gửi. Trước mắt là đoạn đáp trả trên Weibo đầy thách thức của phu nhân nhà anh. Ánh mắt anh vô tình liếc qua mặt nước lung linh của bể bơi. Một hình bóng phản chiếu trong làn nước khiến anh khựng lại. Anh theo phản xạ ngẩng lên, thấy một dáng người thon thả mềm mại khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình. Đủ để chứa cả 2 cô, đang nằm bò trên lan can tầng 3. Nhìn xuống, 2 người đối mặt vài giây. Cố Tinh Đàn vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay về phía anh. Cô nhếch miệng, xem điện thoại. Điện thoại trong tay Dung Hoài Yến rung lên. Đó là một tin nhắn WeChat. Phu nhân Dung, còn chịu được màu xanh không? Nhìn thấy tin nhắn này, đôi môi mỏng của Dung Hoài Yến khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Anh suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp như họa của cô. Cô trông giống như một con cáo nhỏ vừa đạt được mưu đồ. Sáng hôm sau, sau khi kết thúc cuộc họp sớm và rời khỏi phòng họp, Dung Hoài Yến xoa xoa thái dương. Đôi mắt điển trai của anh thoáng nét mệt mỏi. Vừa bước vào văn phòng, thư ký Giang lập tức đưa anh một cuốn sổ. Dung Tổng, đây là danh sách những người muốn trao đổi cổ vật với ngài tại buổi triển lãm tối qua. Cổ vật mà Dung Hoài Yến mang ra triển lãm là một chiếc bình sứ xanh đời nguyên. Vô cùng quý hiếm, dù là gia tộc trăm năm, những cổ vật gia truyền thế này cũng có không ít. Nhưng rất ít người biết đến. Giọng điệu của Dung Hoài Yến rất nhẹ nhàng. Không, đổi, vừa nói được một từ. Anh dường như nhớ ra điều gì đó, liền giơ tay nhận lấy cuốn sổ từ tay thư ký Giang. Trong đó không thiếu những món trang sức quý giá mà phụ nữ yêu thích. Anh tiện tay lật vài trang. Thư ký Giang kinh ngạc nhìn thấy Dung Tổng của anh ta tùy tiện khoanh vài món. Từ vòng tay đính đá sapphire hiếm, đến chuỗi vòng cổ ngọc bích tím hoàng gia, hoa tai kim cương đỏ có giá trị hàng trăm triệu, những món đồ có thể tạo thành một bộ trang sức hoàn chỉnh. Bất kỳ món nào trong số đó đều có giá trị hàng tỷ đồng. Bởi lẽ những cổ vật xuất hiện tại buổi triển lãm đều là những bảo vật được tuyển chọn kỹ lưỡng. Không chỉ có giá trị về mặt tiền bạc, mà giá trị của các món trang sức cổ còn vượt xa so với những món trang sức xa xỉ hiện nay. Trong lòng anh có một suy đoán táo bạo. Cho đến khi tuần lễ triển lãm cổ vật kết thúc vào ngày cuối cùng, khi các nhà sưu tập bắt đầu trao đổi bảo vật với nhau, suy đoán của anh đã được chứng minh. Tối hôm đó, Dung gia, một gia tộc trăm năm, nổi tiếng với nhiều bảo vật cổ truyền từ tổ tiên. Suốt bao năm qua dù có ai ra giá cao bao nhiêu cũng chưa từng bán bất kỳ món đồ nào. Đã bước xuống từ thần đàn trong giới siêu tầm cổ vật. Lần đầu tiên, họ mang ra 6 món bảo vật gia truyền được các nhà siêu tập hàng đầu thèm muốn để đổi lấy những món trang sức quý hiếm trong tay họ. Sự việc này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Nó thậm chí còn lên cả tin tức quốc tế. Nhiều nhà siêu tập nước ngoài vì không thể đến dự mà tiếc nuối vô cùng. Khi triển lãm còn chưa kết thúc, các phương tiện truyền thông đã đổ xô đến, hy vọng thu thập được tin tức nóng hổi nhất. Chứng kiến sự kiện này, Viên Kỳ Chiêu không bỏ lỡ cơ hội, liền cử người đến để phát trực tiếp. Không biết từ lúc nào, ngoài trời đã bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ. Trong ống kính, người đàn ông khoác một chiếc áo choàng sang trọng và thanh lịch trên vai, để lộ bên trong bộ vest đen tinh xảo. Khuôn mặt anh tuấn và nghiêm nghị, so với đội ngũ an ninh trang bị đầy đủ phía sau. Dáng vẻ của anh lại thong thả đứng trước cổng tòa lâu đài cổ lung linh ánh đèn. Tuyết trắng rơi nhẹ trên vai, số lượng phóng viên càng lúc càng đông. Viên Kỳ Chiêu không kìm nổi, phải có được tin nóng này trước tiên. Anh bước lên 2 bước, giật lấy máy quay của đội phát trực tiếp và hướng về phía Dung Hoài Yến. Xin hỏi Dung Tổng, việc hôm nay Dung gia đột ngột mang ra nhiều bảo vật gia truyền để đổi lấy trang sức có ý nghĩa gì không? Không khí bỗng lặng đi trong vài giây. Mọi người đều suy đoán rằng có thể đây là một tín hiệu mà Dung gia gửi tới các nhà siêu tầm quốc tế và các nhà đấu giá. Dung Hoài Yến đứng đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Anh từ từ phủi nhẹ lớp tuyết rơi trên vai bằng bàn tay thon dài và trắng lạnh của mình. Khi mọi người nghĩ rằng người đàn ông quyền lực này sẽ không trả lời, thì đôi mắt lạnh lùng của anh bỗng nhìn thẳng vào máy quay. Giọng nói với âm sắc lạnh như ngọc vang lên từ tốn. Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là để làm phu nhân cười mà thôi. Cách chương.